Tướng Giả, quyển 6 chương 42, Hy vọng ở nhân gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợt móng tân giáo này sống chương 42, hy vọng ở nhân gian. Thượng Tầm Sư Tỷ trước khi rời đi, nói cho hắn đoạn bí mật đó, để cho hắn biết được đoạn chuyện cũ si nhục thống khổ đó của Diệp Hồng Ngư, hắn đồng tình đối phương, lại không chút do dự bắt đầu lợi dụng chuyện này. Đương nhiên, Diệp Hồng Ngư đối với hắn mà nói dù sao vẫn là đặc thù, cho nên hắn giao cho Trần Thất. Không đến thời khắc cuối cùng, không thể bóc trần việc này, mặc dù bóc trần, hắn cũng rất chú ý dùng từ, sẽ không để cho bất luận kẻ nào biết được chuyện cũ đó, có thể giữ được thanh danh của Diệp Hồng Ngư, hắn liền cảm thấy không thẹn với lương tâm. Về phần Diệp Tô, hắn không để ý người hay chết, đó là việc của bản thân đạo môn, nếu Diệp Tô có thể sống sót, giúp tân giáo truyền bá thư viện đã có dự án, nếu Diệp Tô chết đi, như vậy tất nhiên thành thánh, đối với truyền bá tân giáo, đối với mục đích của thư viện, sẽ có càng nhiều chỗ tốt hơn. Nói từ trên ý nghĩa nào đó, hắn là môn đồ của Phu Từ, học là bản lãnh của thư viện, kế thừa là y bát của Kha Hạo Nhiên, nhưng trên bản chất hắn là truyền nhân của Liên Sinh. Quân Mạch Xa ở Tây Hoang, đại sư huynh thủ tiểu đồ, hiện nay người thật sự phụ trách công việc thư viện, dẫn dắt hướng đi của thư viện là Dư Liêm cùng hắn, hai người này đã sớm nhập ma. Không nên quên, Dư Liêm ở trước khi trở thành tông chủ ma tông, đó là hy vọng của Liên Sinh. Như thế xem ra, hiện tại thư viện đi thực không phải chiêu số của Phu Từ, mà là con đường của Liên Sinh. Liên Sinh nếu sau khi chết có biết, có thể cảm thấy vui vẻ thậm chí ưng như điên hay không? Nhưng vẫn là có chút khác, Hoan VN khác nhau lớn nhất ở chỗ Ninh Khuyết Chư hắn đang bình tĩnh quan chủ cho rằng nghĩ thất đi xứ Đào Sơn, dùng sổ giấy, muốn ép đạo tính kê tất cả, so càng sâu hơn. Hắn để chữ do hiền và thủ đoạn kịch liệt như vậy lật bàn ăn, xé môn làm ra ứng đối. Hắn biết rõ, chỉ cần quan chủ chưa Diệp Hồng Ngư sẽ không bất biến ứng vạn biến, chấn, Diệp Tô liền sẽ không chết, môn, đạo môn chỉ có thể dùng yên lặng trang nghiêm. Cái kết cục này, nhìn như là cười nhạo vô tình đối với mưu tính của hắn, nhưng lại không ai biết cái này vốn chính là mục đích của thư viện, bởi vì hắn hiện tại vô cùng đói khát cần thời gian. Ninh Khuyết chống tường tuyết, nhìn phía bầu trời u ám, nhìn vầng trăng sáng tạm thời còn chưa xuất hiện, thầm nghĩ sư phụ rất khó thắng được trận chiến này, nhưng phải thay thư viện tranh thủ thêm chút thời gian. Hiện tại, nhân gian chỉ có người có được đại thần thông thật sự như quan chủ tiểu đồ, mới có thể thấy rõ biến hóa nhỏ bé của thần quốc. Ninh Khuyết cách loại cảnh giới này còn xa, nhưng hắn có thành Trường An tòa đại trận này giúp cho nên hắn cũng xem rất rõ, hắn biết trăng đang thong thả tối đi làm người ta bị thương. Phu Từ ở trong chiến tranh với Hạo Thiên dần dần rơi xuống thế yếu, thời gian tựa như ở phía đạo môn, đối với thư viện cực kỳ bất lợi, nhưng ý tưởng của hắn khác, hắn làm mọi chuyện đều là vì đạt được thời gian. Chỉ có được thời gian đủ đầy đủ, hắn mới có thể chờ đợi tin tức tốt sâu trong Tây Hoang, mới có thể chờ đợi khe hở đạo môn không thế khép lại càng mở rộng càng lớn. Thật sự quan trọng là theo thời gian thong thả trôi qua, người tín ngưỡng tân giáo càng ngày càng nhiều, Hạo Thiên sẽ càng ngày càng yếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, được Phu Từ dạy bảo tiểu sư thúc để lại, Liên Sinh điểm hóa, Kỳ Sơn đại sư coi trọng, ở trong thế giới cực lạc tu Phật ngàn vạn năm, cùng Tăng Tăng hợp thế 43 ngàn vạn dặm, hắn tu đạo tu Phật tu ma, không một cái không thể tu, đối với tín ngưỡng loại chuyện này, nhận thức đã sớm chỉ thắng căn bản, Hạo Thiên trong mắt hắn không cao xa nữa. Vô số năm trước, đạo môn thay loài người lựa chọn Hạo Thiên, lúc tân giáo xuất hiện, đạo môn dần suy, Hạo Thiên sẽ yếu đi, suy luận nhìn Uông Ngạo Thiên môn group tướng giả tác giả, miêu nị như quá mức đơn giản, lại là chính xác như thế. Cho nên đối với cho thư viện và đường quốc mà nói, tân giáo rất quan trọng, Diệp Tô rất quan trọng. Tân giáo phải có thời gian truyền bá đến nơi xa hơn, tranh thủ được nhiều tín đồ hơn, Diệp Tô phải đạt được địa vị thánh nhân khai tông, vô luận còn sống hay là đã chết. Vì thế, Ninh Khuyết không tiếc giết mấy nghìn người, thay Diệp Tô cùng tân giáo xác nhận, lại giữa cố ý vô tình, đối với đạo môn xử trí Diệp Tô như thế nào, không cho bất cứ bình luận nào ảnh hưởng. Hắn nhìn bầu trời u ám, nhìn tuyết rơi xa xa trầm mặc thời gian rất lâu. Hắn cảm thấy mình có thể nắm chắc ý nghĩ của quan chủ, bởi vì dù sao ánh trăng đang tối đi. Đạo môn và thư viện, đều cho rằng thời gian có lợi với mình. Chỉ xem thư viện và tân giáo ở nhân gian hợp sức, Hạo Thiên suy yếu trước, hay là nàng chiến thắng sư phụ trước. Hắn cược cái trước, quan chủ nếu không đồng ý hắn khuyên bảo, như vậy đó là đang cược cái sau. Ninh Khuyết đối với ván bài này có lòng tin, bởi vì vô số năm trước, đạo môn thay loài người lựa chọn Hạo Thiên, cuối cùng lại đem hy vọng hoàn toàn gửi ở trên người Hạo Thiên, mà hắn và thư viện khác đem hy vọng gửi ở đường quốc thống nhất đại lục, gửi ở trên người Diệp Tô cùng tân giáo, đều là gửi hy vọng ở nhân, hy vọng ở nhân gian. Chùa được copy từ mấy trăm hơn 1.000 Hạo Thiên tín đồ thành kính quỳ gối dưới triền hy vọng, vốn nên ở nhân gian. Web yên, xem sau khi bắt đầu mùa đông, gió tuyết dần tới, đám người cũng dần tới, hắn nhìn trên trời, nghĩ như thế. Trên núi bỗng nhiên xuất hiện một ngoài thành Lâm Khang có ngôi lầu nhỏ, đó là lúc mùa thu. Núi, hướng ngôi lầu nhỏ đó không ngừng dập đầu, tự nhiên không ai dám vượt qua phòng tuyến của thần điện kỵ binh. Vua mới chết, kiếm các sụp đổ, thần dân Nam Tấn ở năm nay đã trải qua quá nhiều chuyện, trơ mắt nhìn chiến tranh sắp bộc phát cùng phương Bắc nước láng giềng cường đại kia sắp gặp cảnh sinh tử, cảm xúc của dân chúng tự nhiên áp lực khẩn trương bất an, vì thế ngôi lầu nhỏ truyền thuyết có thần tiên sống này liền trở thành đối tượng bọn họ quỳ lạy. Hai người trong lầu không rõ những việc này, mặc dù biết cũng sẽ không để ý, lấy địa vị siêu nhiên của bọn họ ở nhân gian, muốn nói là thần tiên, thật ra cũng không khoa trương như thế nào. Tiểu đồ dựa lan can uống rượu, tuyết trên lan can bị ống tay áo quét rơi, có dính ở trên vạt áo, cùng rượu tàn những ngày qua rơi ở trên vạt áo hợp cùng một chỗ, thẩm ra hương vị say lạnh rất kỳ dị. Endavin Ua đại sư huynh ở ngoài lầu nhìn sườn dốc nhìn phương đông trầm mặc không nói. Mấy ngày trước ám thị vệ đường quốc từ bên kia truyền đến tin tức, một số tin tức không tốt. Tống quốc có môn, có một số người đã đến nơi đó. Xây ra một số chuyện, đạo hắn muốn đi bên kia nhìn xem không thể rời khỏi, bởi vì Tua ở nơi đó, hiện tại lại còn ở bởi vì hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì Diệp Tô ở nơi đó, nhưng lại ở nơi này, tiểu đồ có lẽ vốn cũng có thể trong ngôi lầu nhỏ uống một mình, thì là không thể độc hành, đây là ước định quan trọng nhất giữa đại sư huynh cùng tiểu đồ, cũng là giữa thư viện cùng đạo môn, đạo lý lớn nhất ai cũng không thể trái, nếu không đó là chiến tranh. Hắn và tiểu đồ nếu có thể không trở về nhân gian, có lẽ nhân gian còn có hy vọng. Em ong em ai an, com thương hiệu đã đăng ký bảo hộ VN Đần, cách chương.